Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu da cam tia sáng phủ kín thế gian. Toàn bộ thế giới ở vào mặt trời chiếu nghiêng dưới. Xe dã ngoại ở phía trước mở. Đằng sau đi theo mênh mông cuồn cuộn biến dị zombie đội ngũ. Giữa đội ngũ là một chiếc trang có đặc chất hòm sắt xe bán tải. Chập tối, đoàn người này ở thành phố F dừng lại. Nghỉ ngơi, Kỳ Tiên Lan lưng dựa vào xe dã ngoại thượng. Khoanh tay thất thần nhìn về phía dần dần rũ xuống trời chiều. Không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Loan bưng lấy tự nóng cơm đi tới Kỳ Tiên Lan bên người. Đưa cho nàng một cái túi. Kỳ Tiên Lan lấy lại tinh thần. Tiếp qua cái túi. Là một túi tinh hạch. Đều rửa sạch. Chúng ta ăn chung đi. Không thì có vẻ ngươi phá lệ đáng thương. Chỉ có thể nhìn ta ăn. Kỳ Tiên Lan nghe vậy cười cười. Cũng không có phản bác. Tiêu Loan ăn một miếng thơm ngát cơm. Hỏi Kỳ Tiên Lan. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Kỳ Tiên Lan nhìn xem phía tây mặt trời. Nghiêng đầu đối Tiêu Loan nói. Chờ ngươi trở về. Chờ thế giới này yên ổn lại. Chúng ta đi du lịch đi. Đi lên núi nhìn mặt trời lên. Đi bờ biển xem mặt trời lặn. Bốn phía đi. Không quay đầu lại. Tiêu Loan nghe vậy cười. Dùng cùi trỏ đụng một cái Kỳ Tiên Lan. Trêu ghẹo nói. Chậc chậc chậc. Nhìn không ra a, một mình ngươi kiến trúc học. Còn như thế có lãng mạn tình cảm. Kỳ Tiên Lan nghe vậy cười ôm lấy Tiêu Loan một cánh tay. Kia ngươi có đáp ứng hay không ta? Tiêu Loan liếc nàng liếc mắt. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi về sau đưa ta đi một nơi. Kỳ Tiên Lan nghi hoặc. Đi đâu? Biển cả. Tiêu Loan nhìn về phía phương xa. Kỳ Tiên Lan, về sau ta nếu là chết. Ngươi đem ta ném xuống biển. Để ta trở lại biển cả đi. Kỳ Tiên Lan quay đầu nhìn bên cạnh nhìn về phương xa Tiêu Loan. Há to miệng, lời muốn nói có ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng nói ra khỏi miệng, lại chỉ còn lại ba cái kia tái nhợt vô lực nói. Vì cái gì? Tiêu Loan thu hồi nhìn ra xa ánh mắt. Nghiêng đầu hướng Kỳ Tiên Lan nháy mắt hạ mắt. Cười nói, người không phải từ Hải Dương tiến hóa mà đến sao? Cho nên ta phải trở về ta khởi nguyên địa. Bởi vì cái gọi là lên lá rụng về cội. Biển cả chính là ta căn a, Kỳ Tiên Lan. Thương cảm bầu không khí nháy mắt bị Tiêu Loan câu nói này phá hủy. Kỳ Tiên Lan hồi cũng không muốn hồi nàng. Mở ra trang có tinh hạch cái túi. Nhìn cũng không nhìn. Mở miệng một tiếng. Tiêu Loan đụng nàng. Nhìn. Ngươi sinh khí cái gì nha. Cái này không nhìn ngươi nhàm chán. Nói với ngươi cái cười lạnh để ngươi cao hứng một chút. Kỳ Tiên Lan, vậy ta thật sự là lãnh đến Bắc Cực đi. Dư quang thoáng nhìn Tiêu Loan tự cơm nóng bên trong thịt đều đặt ở bên cạnh không ăn. Ngưng mì trầm tư một chút. Biến vị, Tiêu Loan cầm cái muỗng tay sững sờ. Cũng không, chỉ là ta không quá ưa thích cái mùi này. Kỳ Tiên Lan mấp máy môi. Chậm rãi nói, biến chất liền đừng ăn. Đừng đem bụng ăn bậy. Tiêu Loan nhíu mày cười một tiếng. Yên tâm. Ta đều ném một bên. Không ăn. Xác thực biến vị. Dù sao tận thế lâu như vậy. Rất nhiều thứ trải qua bảo đảm chất lượng ký. Kỳ Tiên Lan thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Loan. Chậm rãi thu tầm mắt lại. Nàng là zombie không cần ăn. Nhưng Tiêu Loan khác biệt. Nàng là người sống. Một ngày ba bữa vẫn là không thể rơi xuống. Trời tối người yên. Ở tầng tầng biến dị zombie trong vòng vây. Có hai chiếc xe phá lệ dễ thấy. Gió đêm hơi hơi thổi lên. Xe bán tải lồng sắt bên trong. Vân Vãn Vãn bị Hứa Trần Nguyệt thật chặt ôm vào trong ngực. Vân Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn ánh sao sáng chói bầu trời đêm. Đối Hứa Trần Nguyệt nói. Hứa Trần Nguyệt, ngươi bây giờ vẫn là thích nàng sao? Hứa Trần Nguyệt sững sờ. Phủ nhận nói. Ngươi mù nói cái gì đâu? Vân Vãn Vãn nhắm mắt lại. Dựa trong ngực Hứa Trần Nguyệt. Ta biết đến. Hứa Trần Nguyệt. Ta vẫn luôn chỉ là Tiêu Loan thế thân. Người khi đó thay ta giải vây. Cũng chỉ là bởi vì ta cùng Tiêu Loan dáng dấp giống nhau đến mấy phần đi. Hứa Trần Nguyệt trầm mặc. Vân Vãn Vãn nói chính là sự thật. Vân Vãn Vãn thật lâu không có nghe thấy Hứa Trần Nguyệt phản bác. liền biết nàng nói đúng. Vân Vãn Vãn đầu tựa vào Hứa Trần Nguyệt trên bờ vai. Thanh âm nghẹn ngào nói. Trở về thành, chúng ta liền ly hôn. Hứa Trần Nguyệt lông mày nhíu lên. Không được, ta không đáp ứng. Hắn trước kia là thích Tiêu Loan không giả. Nhưng bây giờ hắn không thích. Hắn càng thích, trong ngực hắn cái này cái thê tử. Vân Vãn Vãn mắt đỏ nhìn Hứa Trần Nguyệt. Kia ngươi yêu ta sao? Hứa Trần Nguyệt há to miệng. Song tay nắm thật chặt Vân Vãn Vãn quần áo. Nửa ngày không nói ra một cái. Yêu, chữ, hắn cho tới bây giờ không có nói với bất kỳ người nào qua. Yêu, cái chữ này, ngay tại hắn nghĩ đến thế nào vãn hồi chút tình cảm này lúc. Có zombie đến gần, uy, đây là hai vị đại nhân cho các ngươi. Có hai con cao cấp zombie ôm một giường chăn mền nhét cho bọn hắn. Hứa Trần Nguyệt kinh ngạc, hai tay tiếp qua, cảm ơn, hai con zombie cho chăn mền sau rời đi. Hứa Trần Nguyệt đem chăn mở ra, phát hiện bên trong lại còn có hai cái bánh mì cùng một bình thủy. Lồng sắt bên trong hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyên bản Tiêu Loan cùng Kỳ Tiên Lan cho bọn hắn đưa chăn mền liền để bọn hắn rất kinh ngạc. Bây giờ trả lại bọn họ đưa đồ ăn. Xem ra cái này Tiêu Loan cùng kia zombie vương là thật không giết bọn hắn. Mà phòng trong xe Tiêu Loan cũng nghi ngờ hỏi Kỳ Tiên Lan. Ngươi là thánh mẫu sao? Chẳng những cho đưa chăn mền, còn cho đưa đồ ăn. Bọn họ nhưng là muốn người giết ngươi à, Kỳ Tiên Lan. Bọn họ không giết được ta. Tiêu Loan đem Kỳ Tiên Lan đầu nhắm ngay mình. Nói, vì cái gì cho bọn hắn đưa đồ? Kỳ Tiên Lan rũ xuống tầm mắt. Người nữ kia mang thai rồi. Ta là cho nàng. Tiêu Loan sững sờ. Sau một lúc lâu, đưa tay vào rối tóc của Kỳ Tiên Lan. Nói ngươi cuộc sống ở tận thế. Ta cũng không quá tin. Kỳ Tiên Lan rõ ràng như vậy không thích Hứa Trần Nguyệt. Lại hay là bởi vì Vân Vãn Vãn trong bụng thai nhi. Nguyện ý đi cho bọn hắn đưa đồ ăn. Thật là khờ muốn chết. Tiêu Loan ôm Kỳ Tiên Lan hai mắt nhắm nghiền. Ở Kỳ Tiên Lan cho là nàng ngủ lúc. Tiêu Loan đột nhiên hỏi. Người trước đây quen biết Hứa Trần Nguyệt. Kỳ Tiên Lan khẽ giật mình. Tiêu Loan mở hai mắt ra. Vì cái gì muốn giết hắn? Kỳ Tiên Lan ở Tiêu Loan kia ánh mắt thâm thúy bên trong kém chút lạc đường bản thân. Nàng vội vàng lấy lại tinh thần. Biểu tình bình tĩnh nói. Hắn là loài người cấp 6 dị năng giả. Mà ta là cấp 6 zombie. Tự nhiên là muốn giết hắn. Tiêu Loan nghe vậy vén chăn lên liền muốn vượt qua Kỳ Tiên Lan xuống giường. Bị Kỳ Tiên Lan kéo lại. Người muốn đi đâu? Dĩ vãng đều là Tiêu Loan nói câu nói này nói tương đối nhiều. Đêm nay đến phiên Kỳ Tiên Lan nói. Tiêu Loan mặt không đổi sắc nói. Người muốn giết hắn, ta giúp ngươi. Một khi hắn chết, thế giới này đem triệt để hủy diệt. Bình thản thanh âm ở Tiêu Loan vang lên bên tai. Tiêu Loan kinh hãi. Quay đầu nhìn về phía Kỳ Tiên Lan. Kỳ Tiên Lan ngồi dậy. Nhìn chăm chú nàng. Tiêu Loan, đây là ngươi ở quy thành phố khách sạn sân thượng. Chính miệng nói với ta. Tiêu Loan, ngay lúc đó nàng thật đúng là không giữ mồm giữ miệng à, ngươi. Ngươi, nàng đã đều biết, chắc cũng có thể phát giác nàng không giống bình thường. Thế nào cho tới bây giờ không gặp nàng ép hỏi qua nàng nhậm gì không giống tầm thường hành vi cử chỉ đâu. Kỳ Tiên Lan dùng sức túm một túm Tiêu Loan. Đưa nàng kéo đến trên người mình. Ôm nàng. Đem đầu chống đỡ ở nàng trên vai. Lẳng lặng không nói lời nào. Qua một hồi lâu, Kỳ Tiên Lan mới ở Tiêu Loan bên tai nhẹ giọng nói. Nếu như giết hắn thế giới này thì sẽ hủy diệt lời nói. Ta sẽ thả qua hắn. Nàng ở cái thế giới này nhiều may mắn. Có thể tìm tới Tiêu Loan. Có thể yêu Tiêu Loan. Nhưng cũng chỉ có thế giới này mới có Tiêu Loan. Nàng không thể mất đi Tiêu Loan. Tiêu Loan làm sao không phải như thế? Ở Tiêu Loan triệt để ngủ say về sau. Kỳ Tiên Lan mở hai mắt ra. Nhìn xem Tiêu Loan bên mặt xuất thần. Gần nhất lão có một ít không thuộc về trí nhớ của nàng đoạn ngắn ở trong đầu của nàng hiển hiện. Những cái kia đoạn ngắn là nàng chỗ không có trải qua. Lại làm cho nàng có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Tựa như... Những ký ức kia mới là nàng bản nên trải qua chuyện. Hết thảy đều ở nàng ở lầu ký túc xá cứu Tiêu Loan sau trạch hướng quỹ tích. Hoặc là nói, mới đi lên chính xác quỹ tích. Những cái kia đoạn phim cuối cùng, may mà các nàng là chết lại với nhau. Nhưng một thế này, nàng nghĩ các nàng có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngày thứ hai, Tiêu Loan mở ra xe bán tải cự tuyệt kỳ tiên lan đưa tiễn thỉnh cầu. Cùng zombie đội ngũ thoát ly. Trở lồng sắt bên trong Hứa Trần Nguyệt cùng Vân Vãn Vãn thẳng đến ca thành phố căn cứ an toàn. Không phải nói hoan nghênh sự gia nhập của ta sao? Ta hiện đang chủ động tới rồi. Tiêu Loan đem xe bán tải mở đến bay lên. Không chút kiêng kỵ ở trên đường lao vụt lên. Vẫn luôn mở đến ca thành phố căn cứ an toàn bên ngoài cũng không có dừng hạ. Tiếng kèn vang tận mây xanh. Cả kinh ở bên ngoài tường xếp hàng vào thành người bình thường cùng các dị năng giả đều kinh ngạc nhìn xem chiếc này cực kỳ phách lối xe. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Đối người lái xe chỉ trỏ trỏ. Người lái xe ai a phách lối như vậy. Nàng cho là nàng ba là Lý Cương sao? Ai biết, bất quá nghĩ đến là một cao cấp dị năng giả. Không thì cũng không có dũng khí này cùng đảm lượng. Cái này xe bán tải thế nào chỉ có một người. Cái này ca thành phố căn cứ an toàn một người cũng có thể lái một chiếc xe bán tải một mình ra ngoài làm nhiệm vụ. Ai, ta thấy thế nào cái này trên ghế lái người như vậy quen mặt. Một cái thị giác dị năng giả nhỏ giọng theo phía sau dị năng giả nói thầm nói. Tiêu Loan một tay lái xe, một cái tay khác tùy ý đáp tại trên cửa sổ xe. Ở đi qua đám người lúc còn hướng các nàng tùy ý bãi xuống. Cái kia thị giác dị năng giả ở triệt để thấy rõ Tiêu Loan ngũ quan về sau. Đôi môi không ngừng run rẩy, tay chậm rãi nâng lên, chỉ vào tường thành bên cạnh lệnh truy nã. Lắp bắp nói, ta sát, cái này TM không phải cái kia bị truy nã người sao? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Sở hữu nhìn qua lệnh truy nã người đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía chiếc kia xe bán tải. Ngọa tào, hảo dũng, thật là phách lối. Chi, xe bán tải cuối cùng không thể không ở thiết thành tường môn trước một cửa ải lan can sắt trước dừng lại. Nàng không có khả năng thật đụng tới. Dù sao nàng là nhục thân, vẫn sẽ chết. Sở hữu ở cửa ải cai quản binh sĩ đều đưa chiếc này xe bán tải bao bọc vây quanh. Cầm súng nhắm ngay ghế lái. Một khi người này có bất kỳ hại người hành vi, bọn họ thì sẽ lập tức đem người này đánh giết. Ghế lái xe cửa bị đẩy ra. Tiêu Loan từ trên ghế lái xuống tới. Một tay chống đỡ cửa xe. Đối đứng tại nàng ngay phía trước bảo an đội trưởng giơ lên cầm. Cùng các ngươi căn cứ trưởng nói. Ta tiếp nhận các ngươi căn cứ mời. Đến gia nhập các ngươi căn cứ. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Sở hữu nghe người đều kinh ngạc nhìn Tiêu Loan. Cái này vẫn luôn cùng zombie hỗn ở chung với nhau nhân loại. Muốn gia nhập căn cứ nhân loại. Bảo an đội trưởng trầm mặc một cái chớp mắt. Cầm lấy bộ đàm cùng trong thành trưởng quan báo cáo việc này. Ở hắn truyền lời trong lúc đó. Tiêu Loan con mắt nhìn chằm chằm kia cái điện thoại vô tuyến. Trong căn cứ có điện a, thật hâm mộ. Các nàng zombie cũng không điện đâu. Bảo an đội trưởng buông xuống bộ đàm sau nói. Lập tức sẽ có chuyên môn nhân viên tiếp tân tới đón ngươi đi vào. Ngươi chờ một lát. Tiêu Loan ngáp một cái. Gật đầu. Được. Vậy ta ngồi ở trong xe chờ. Chỉ là Tiêu Loan vừa ngồi vào đi. Chỉ nghe thấy bảo an đội trưởng đối nàng nói. Xe của ngươi thượng dùng miếng vải đen che lại là cái gì? Chúng ta yêu cầu kiểm tra. Tiêu Loan nghe vậy dựa vào chỗ ngồi nghiêng đầu chớp chớp mắt. Đúng nga, ngươi không nói ta đều nhanh đã quên. Đem nó chuyển đi xuống đi. Bên trong có các ngươi căn cứ người. Bảo an đội trưởng, hắn lập tức phái người đem xe bán tải bên trong lồng sắt khiêng xuống. Vừa định sắp tối vải mở ra. Tiêu Loan thanh âm nhàn nhạt rõ ràng ở mỗi vị binh sĩ lỗ tai vang lên. Ta khuyên các ngươi đem cái này lồng sắt đưa đến chỗ khuất mở ra. Ở bên ngoài mở ra. Tạo thành hậu quả. Chỉ sợ là các ngươi không thể gánh nổi. Công nhận nhân loại người mạnh nhất bị giam ở một cái lồng sắt bên trong. Nhân loại phe cánh người sắp điên a. Bảo an đội trưởng vừa định chất vấn nàng bên trong chứa là cái gì. Chỉ nghe thấy bộ đàm vang lên. Trưởng quan lạnh giọng hỏi hắn Tiêu Loan có phải là mang theo một cái lồng sắt đến. Đội trưởng đáp là về sau. Trưởng quan để hắn không nên mở ra. Trực tiếp đưa đến phủ thành chủ đi. Trưởng quan có lệnh. Không thể không từ. Bảo an đội trưởng lập tức phái người đem lồng sắt chuyển rời đến trên một chiếc xe khác đi. Sau đó mở gấp vào thành nội. Cả chiếc xe liền chỉ còn lại ngồi ở trên ghế lái Tiêu Loan một người. Rất nhiều súng ống chỉ hướng tình huống của nàng hạ. Nàng buồn ngủ. Rời đi Kỳ Tiên Lan ngày đầu tiên. Muốn nàng. Các nàng tách rời trước hôn thật lâu. Đi sau cùng trước. Kỳ Tiên Lan nói với nàng nhiều nhất cho nàng 4 ngày. Ngày thứ tư ban đêm. Nàng sẽ đến muốn người. Tiêu Loan cười hỏi nàng. Muốn ai? Kỳ Tiên Lan nắm thật chặt Tiêu Loan tay. Muốn ngươi. Tiêu Loan híp mắt nhìn trước mắt cao vút trong mây bằng sắt cửa thành. 4 ngày thời gian. Đủ rồi. Rất nhanh chuyên môn nhân viên tiếp tân tới đón Tiêu Loan. Tiêu Loan liếc qua. Cấp 4 dị năng giả. Đây cũng là cho nàng bài diện A. Tiêu Loan đi chuyên môn thông đạo tiến hành kiểm tra. Kết quả rất mau ra đây. Biểu hiện không có mang theo zombie virus. Nhưng ở Tiêu Loan muốn lúc vào thành. Nhưng lại bị nhân viên kiểm tra ngăn lại tra hỏi. Tiêu nữ sĩ. Xin hỏi ngài khóe miệng cắn bị thương là chuyện gì xảy ra? Tiêu Loan nghe vậy. Đưa tay xoa lên bản thân bị cắn phá bờ môi. Khóe miệng khẽ nhếch. Sáng nay bị một bé đáng yêu mèo con cắn. Có vấn đề sao? Một, nhân viên kiểm tra trong đầu chậm rãi dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi lại điên cuồng ý nghĩ. Rất nhanh bị bản thân nàng ép xuống. Tiêu Loan, không có khả năng bía. N thái đến một bước kia. Một, vậy ngài nhanh chóng đi bệnh viện đánh cái vaccine đi. Ha ha, hảo. Tiêu Loan trên mặt cười yếu ớt theo sát nhân viên tiếp tân đi vào ca thành phố căn cứ an toàn. Bắt đầu không giờ khác nào không ở vào tay bắn tỉa dưới súng. Tiêu Loan đi theo nhân viên tiếp tân đi vài bước liền dừng lại. Đối nhân viên tiếp tân bóng lưng nói. Ta phải đi bệnh viện nhìn ta ba. Nhân viên tiếp tân hiển nhiên cũng đoán được. Nàng quay người đối Tiêu Loan cười nói. Được rồi, chúng ta vì ngài đã chuẩn bị xong xe. Hiện tại chở ngài đi qua. Tiêu Loan, phục vụ còn rất thân thiết. Tiêu Loan ngồi ở tiểu ghế sau xe, nhìn căn cứ đường phố cảnh đường phố. Ca thành phố căn cứ an toàn rất lớn, cũng miễn cưỡng xem như ngay ngắn trật tự. Chỉ bất quá chênh lệch giàu nghèo vẫn đủ lớn. Có người Âu phục dày da, có người lại giống như là ăn mày. Dù cho chỉ là một căn cứ, cũng là một cái xã hội. Chỉ bất quá bây giờ pháp luật, chế độ càng khiếm khuyết, thực lực để ngang thời đại hòa bình pháp luật phía trên. Có đồ ăn sao? Đột nhiên, Tiêu Loan quay đầu đối ngồi ở ghế cạnh tài xế nhân viên tiếp tân nói. Nhân viên tiếp tân sững sờ. Hai tay ở trên người tìm. Tìm tới một viên đường. Đem đường đưa cho Tiêu Loan. Thật có lỗi. Chỉ tìm tới một viên đường. Tiêu Loan gật đầu đưa tay tiếp qua. Cảm ơn. Dứt lời một lần nữa tựa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Sau đó đem viên kia đường vứt ra ngoài. Chính xác rơi vào một cái ngồi ở bên đường dựa vào tường nữ nhân trên người. Nữ nhân toàn thân phế phẩm, tóc tai bù xù, nhìn qua là người bình thường, gầy trơ xương, cũng không biết trải qua cái gì mới biến thành thế này. Nữ nhân nguyên bản thừa người ra vô thần mắt, ở phát hiện trên người mình bị ném một viên đường sau dần dần có rồi thần. Nàng đưa lên gần như chỉ còn khung xương mà không có thịt tay. Nắm chặt viên kia đường, dương mắt hướng đi xa xe ô tô nhìn sang, cuối cùng chậm rãi gục đầu xuống, phát ra gần như không nghe được khàn giọng thanh. Cảm ơn, người tốt, nàng rất lâu không có gặp phải tốt như vậy người. Lái xe xa về sau, nhân viên tiếp tân tò mò hỏi, ngài vì cái gì đem đường cho nàng? Tiêu Loan một tay chống đỡ cửa sổ xe, nhàn nhạt nói, ta tận thế trước bạn cùng phòng. Bây giờ còn có thể nhìn thấy. Cũng là duyên phận. Nhân viên tiếp tân nghĩ nghĩ hỏi. Cần chúng ta? Không cần. Cho nàng ném viên kia đường. liền đã kết ta cùng với nàng ở giữa duyên phận. Tiêu Loan nhàn nhạt cắt đứt nhân viên tiếp tân nói. Nhân viên tiếp tân cụp mắt gật đầu. Hảo, trên xe không ai lại nói tiếp. Rất nhanh xe liền lái đến cơ địa y viện. Nhân viên tiếp tân đem Tiêu Loan đưa đến Tiêu phụ trước phòng bệnh. Đối Tiêu Loan cười nói. Ban đêm ta mang ngài đi ăn cơm. Tiêu Loan lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ nhân viên tiếp tân vai. Chậm rãi nói, ngươi làm rất khá. Tiếp xuống ở căn cứ thời gian. Chính ta qua, nhân viên tiếp tân con ngươi luống cuống một cái chớp mắt. Rất nhanh chấn định lại. Cười nói, được rồi, cái này là danh thiếp của ta. Có việc có thể đi nơi nào tìm ta. Tùy thời chào mừng ngài đến. Ở Tiêu Loan tiếp danh thiếp về sau. Nhân viên tiếp tân cười quay người rời đi. Tiêu Loan cầm lấy danh thiếp liếc mắt nhìn. Ca thành phố căn cứ an toàn văn phòng nơi tiếp đãi chủ nhiệm. Dương Ngàn Ngỗng. Địa chỉ. XXX. Tiêu Loan. Nga giống. Ta còn thực sự có bài diễn. Thế mà để chủ nhiệm tự mình đến tiếp. Đi đến bệnh viện hành lang thùng rác trước. Đem danh thiếp ném vào. Sorry. Ta không cần nha. Vịnh Vịnh. Quen thuộc mà xa lạ giọng nữ vang lên. Tiêu Loan quay đầu. Đã nhìn thấy cách nàng cách đó không xa trên hành lang đứng một cái tay cầm giữ ấm ấm. Sắc mặt tiều tụy phụ nữ trung niên. Tiêu Loan thấy nữ nhân về sau. Nét mặt biểu lộ nụ cười sán lạn rung. Mẹ, ta tới tìm các ngươi. Tiêu Loan đến gần. Phát hiện nàng lệ rơi đầy mặt. Tiêu Loan cười tiếp qua trong tay nữ nhân giữ ấm ấm. Nắm nàng đi vào Tiêu phụ phòng bệnh. Phanh, bệnh cửa phòng vừa đóng thượng. Cả cái hành lang có mấy vị ăn mặc thường phục nam nữ từ chung quanh phòng bệnh đi ra. Bọn họ thần tình nghiêm túc. Từng cái đều là cao cấp dị năng giả. Mặt trên an bài bọn họ giám thị Tiêu Loan nhất cử nhất động. Nắm Tiêu mẫu đi vào phòng bệnh. Lọt vào trong tầm mắt chính là nằm ở trên giường bệnh thân hình tiêu tụy Tiêu phụ. Hắn là thật bị ung thư. Nghe thấy đóng cửa tiếng vang. Tiêu phụ lấy là lão bà đã trở lại. Mở mắt vừa thấy. Bỗng nhiên đột nhiên co lại. Nữ nhi. Ba. Ta trở về. Tiêu Loan còn chưa nói xong. Lại đột nhiên cảm giác được một lớn cổ khí lực đưa nàng lôi qua. Nàng biết là Tiêu mẫu. Cho nên không có phản kháng. Bang. Một cái thanh thúy mà cái tát vang dội thanh ở phòng bệnh vang lên. Tiêu Loan mặt bị đánh chật. Má trái bàn tay ánh màu trắng ấn rất sắp biến thành màu đỏ. Ở trắng nõn trên mặt có vẻ phá lệ rõ ràng. Nằm ở trên giường bệnh Tiêu phụ kinh ngạc trừng lớn mắt. Tiêu mẫu từ trước đến nay đều là sủng ái nhất chìm Tiêu Loan. Cho tới bây giờ không có đối với Tiêu Loan động qua một đầu ngón tay. Nhưng cái này lần, nàng đánh rất dùng sức. Đánh rất đau lòng. Xung quanh nghe lén thính giác các dị năng giả đều cảm giác lỗ tai vang ong ong. Vừa mới bọn họ đem dị năng chuyên chú vào dùng ở gian phòng kia. Từ gian phòng kia phát sinh hết thảy đối bọn hắn tiếng vọng cũng là lớn nhất. Mấy tên thính giác dị năng giả hai mặt nhìn nhau. Tê, một trưởng này đánh cho thật là thực tế a. Trong phòng bệnh hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn Tiêu mẫu tiếng thở đê, ốc dồn dập. Tiêu Loan cúi đầu đem tinh thần lực trải rộng ra. Kiểm tra phát hiện trong phòng bệnh không có giám sát. Nghe lén thiết bị. Nhưng bên ngoài phòng bệnh lại hiện đầy dị năng giả. Tiêu Loan ngón tay khẽ nhúc nhích. Ở phòng bệnh vẽ một cách ly vòng. Có thể đem trong phòng bệnh hết thảy đều che đậy lại. Thính giác các dị năng giả nháy mắt nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Bọn họ nhìn nhau. Sôi nổi kinh hãi. Đi ra phòng bệnh đi liên hệ với mặt, báo cho hiện huống, cái này Tiêu Loan quá mạnh mẽ, thế mà có thể che đậy nghe lén. Trong phòng bệnh, Tiêu Loan rời cái ghế dựa thả sau lưng Tiêu mẫu, cười đối nàng nói, mẹ, ngồi xuống đi, ta đã đem xung quanh che đậy. Yên tâm, người khác nghe không được chúng ta nói chuyện, có lời gì, chúng ta có thể từ từ nói. Tiêu mẫu đeo ở sau lưng song tay thật chặt đan sen. Nàng nhìn chằm chặp Tiêu Loan bị đánh đỏ má trái. Hai tay không ngừng được run rẩy. Ngươi, Tiêu mẫu nói một chữ về sau. Thế nào cũng nói không lên tiếng. Ngược lại là Tiêu Loan lắc đầu. Không có việc gì, không có chút nào đâu. ta cũng xác thực nên đánh. Trước đó nhiều lần đi qua cửa căn cứ cũng không nhập. Là ta bất hiếu. Có một cái như vậy cùng zombie hỗn ở chung với nhau nữ nhi. Nghĩ đến bọn họ cũng nhận không ít chỉ trích. Nếu như không phải là có bọn họ virus học ra thân phận ở nơi đó chống đỡ. Là nàng không thể bảo hộ hảo phụ mẫu. Tiêu mẫu lắc đầu. Không phải. Người không phải như vậy. Tiêu mẫu song tay nắm thật chặt Tiêu Loan hai tay. Tròng trắng mắt vằn vện tia máu. Đối Tiêu Loan nói. Vịnh Vịnh. Người nói cho mụ mụ. Người bây giờ xuất hiện ở căn cứ. Chính là trở về nhân loại phe cánh ý tứ. Sẽ không lại cùng kia con zombie ở cùng một chỗ. Đúng không? Lời nói xong lời cuối cùng. Mang theo khẩn cầu ý. Tiêu Loan trầm mặc. Phòng bệnh yên lặng đến liền một cây châm rơi xuống đất đều nghe thấy. Tiêu Loan trầm mặc. Dẫn tới Tiêu Mẫu giận dữ. Nàng nghiêm nghị chất vấn nàng. Tiêu Loan. Người muốn cho ta một cái lý do. Một cái ngươi tình nguyện tiếp tục cùng zombie cùng một chỗ đều không muốn trở về nhân loại phe cánh lý do. Tiêu Loan mím chặt đôi môi. Nhìn thẳng so với nàng hơi thấp Tạ Mẫu. Trầm giọng nói. Mẹ, nàng là vì cứu ta mới bị zombie cắn bị thương. Nếu như không phải là nàng. Hôm nay biến thành zombie chính là ta. Ta không có cách nào bỏ nàng tại bất chấp. Tiêu Mẫu tiêu pha một tia. Nhưng bây giờ nàng chính là zombie. Chúng ta là người. Vịnh Vịnh. Người cùng zombie. Chú định là không thể nào vĩnh viễn cùng tồn tại. Tiêu Loan. Mẹ. Nàng chưa bao giờ giết qua người tốt. Còn trên đường đi không ngừng cứu trợ người sống. Nàng có trí tuệ. Biết suy tính. Trừ bỏ xá. CTH. Ít là zombie bên ngoài. Nàng hết thảy đều cùng nhân loại giống nhau. Ngươi liền xem nàng như trưởng thành đến xem đi. Tiêu Mẫu nắm lấy Tiêu Loan tay dùng sức lung lay mấy cái. Ý đồ đem Tiêu Loan lắc tỉnh. Vịnh Vịnh, nàng không phải là người. Nàng là zombie à. Tiêu Loan đang lay động bên trong lắc đầu. Ngữ khí bình tĩnh. Mẹ, ta là không thể nào rời đi nàng. Tiêu Mẫu nhìn nữ nhi như vậy bình tĩnh. Nghĩ đi ra bên ngoài truyền ngôn. Cùng hiện tại Tiêu Loan có thể như thế bình an vô sự trở lại bên cạnh bọn họ. Tất nhiên có vượt qua thường nhân năng lực. Tiêu Mẫu hít sâu một cái khí. Cố gắng để tâm tình của mình bình phục lại. Vì cái gì không có khả năng. Rốt cuộc là lý do gì. Để ngươi kiên định phải trở về kia con zombie bên người đi. Tiêu Loan trầm mặc thật lâu. Cuối cùng liếc mắt nhìn trên giường bệnh Tiêu Phụ. Lại liếc mắt nhìn Tiêu Mẫu. Chậm rãi mở miệng nói. Kỳ Tiên Lan, nàng là người yêu của ta. Phòng bệnh lại một lần an tĩnh lại. Tiêu Phụ, Tiêu Mẫu đều trừng lớn mắt. Đôi môi không ngừng run rẩy. Tiêu Loan vừa nói cái gì? Người yêu, ai là nàng người yêu? Zombie, một con zombie. Bang, một chưởng này. Bỏ rơi so vừa mới một chưởng kia còn muốn tới dùng sức. Tiêu Loan vội vàng không kịp chuẩn bị. Kém chút đều muốn hướng một bên ngã xuống. Tiêu Loan, người điên, người biết người vừa mới đang nói cái gì sao? Người biết không? Tiêu Mẫu nước mắt bỗng nhiên chảy ra. Nàng đưa tay run run rẩy rẩy chỉ vào Tiêu Loan. Cuối cùng hai tay bụm mặt, ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn. Nàng sinh một tên điên. Nàng sinh một bi, ến thái. Kia là zombie à, nhưng các nàng là người sống. Người sống sao có thể cùng zombie cùng một chỗ? Các nàng sao có thể là yêu người? Người cùng zombie sao có thể yêu nhau? Tiêu Loan liếc mắt nhìn trên giường bệnh Tiêu Phụ. Tiêu Phụ từ từ nhắm hai mắt không muốn xem nàng. Tiêu Loan lại liếc mắt nhìn nhịp tim dụng cụ đo lường. Mặc dù hơi có sóng chấn động, nhưng còn tính là bình thường. Xem ra Tiêu Phụ tâm lý sức thừa nhận tương đối mạnh. Tiêu Loan cúi đầu nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc Tiêu Mẫu. Xoay người muốn đem Tiêu Mẫu đỡ dậy. Nửa đường bị Tiêu Mẫu đánh rụng tay mấy lần. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là đem Tiêu Mẫu đỡ đến trên ghế. Nhìn Tiêu Mẫu lưng tựa lưng ghế dựa. Giơ cánh tay lên che đậy kín không ngừng rơi lệ hai mắt. Tiêu Loan trong lòng có chút đau. Tiêu Loan ngồi xổm trên mặt đất cầm khăn giấy giúp Tiêu Mẫu lau nước mắt. Còn không thế nào sát. Tiêu Mẫu liền đem cánh tay để xuống. Một song ánh mắt đỏ thắm nhìn Tiêu Loan. Vịnh Vịnh, mụ mụ hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi thật sự không phải kia con zombie không thể. Việc này không có thể lảng tránh. Người yêu của nàng chính là Kỳ Tiên Lan. Đến chết cũng là nàng. Tiêu Loan gật đầu. Là, không phải nàng không thể. Tiêu Mẫu lẳng lặng nhìn Tiêu Loan một hồi lâu. Lại dựa hồi lưng ghế dựa. Sở Trường che khuất cặp mắt của mình. Phòng bệnh lại yên tĩnh trở lại. Ai cũng không nói thêm. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Loan cảm giác hai chân của mình ngồi xổm tê dại. Liền đứng người lên, hướng một bên đi đến. Chậm rãi chân, người đi đâu? Tiêu Mẫu mãnh bật ngồi dậy. Nhìn xem Tiêu Loan bóng lưng chất vấn nói. Tiêu Loan đem trên bàn giữ ấm ấm giơ lên quay người cười nói. Ta chỉ là muốn cho các ngươi đổ nước uống. Tiêu Mẫu lúc này mới nhớ tới cái kia giữ ấm ấm chuyện. Đi qua đem giữ ấm ấm tiếp nhận. Rót hai chén nước, không có Tiêu Loan phần. Tiêu Loan, có thể không đem nàng đánh đi ra chính là thiên đại hảo sự. Còn cầu cái gì nước uống? Tiêu phụ Tiêu Mẫu vẫn luôn không để ý tới Tiêu Loan. Tiêu Loan yên lặng ngồi ở trên ghế sofa bồi lấy bọn hắn. Khi mặt trời rơi vào đường chân trời hạ, ban đêm đúng hạn mà tới. Cảm giác có người muốn gõ cửa. Tiêu Loan rút lui hết cách ly vòng. Thùng thùng, là ta, Phương bác sĩ, ta tới cấp cho Tiêu viện sĩ làm kiểm tra. Có bác sĩ tại cửa ra vào gọi. Tiêu Loan đi qua mở cửa. Một vị bác sĩ mang theo một y tá đi đến. Ngay tại Tiêu Loan phải nhốt cửa phòng bệnh lúc, mấy tên thân mang cảnh phục cao cấp dị năng giả xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Tiêu đại nhân, căn cứ trưởng muốn mời ngài đêm nay đi hắn chỗ ấy dùng cơm. Dẫn đầu nam ngữ khí cung kính nói. Liền một mình ta, Tiêu Loan hỏi, dẫn đầu nam ôn nhẹ nhàng nói. Còn có Hứa đại nhân cùng Vân đại nhân, bọn họ đều đang đợi lấy ngài đi thì sao? Các người muốn dẫn nữ nhi của ta đi đâu? Thanh âm của Tiêu Mẫu đột nhiên từ Tiêu Loan sau lưng vang lên. Chỉ thấy Tiêu Mẫu biểu tình trầm ổn. Nàng đem Tiêu Loan kéo ra phía sau. Nghiêm túc nhìn xem dẫn đầu nam. Trình cảnh viên, nữ nhi của ta vừa trở về. Ta cùng lão đầu tử nhà ta cũng nghĩ nàng có thể nhiều bồi cùng chúng ta. Dẫn đầu nam, trình cảnh viên hướng Tiêu Mẫu hơi hơi cong cong đầu. Liễu viện sĩ. Căn cứ trưởng vẫn luôn khen ngợi Tiêu đại nhân ưu tú. Đêm nay càng là cố ý chuẩn bị xong tiệc tối. Liền đợi đến mời Tiêu đại nhân đi thì sao? Tiêu Loan đêm nay, không đi không được. Nàng không đi, nàng muốn lưu lại bồi. Mẹ, Tiêu Loan ngữ khí bình tĩnh kêu Tiêu Mẫu một tiếng. Tiêu Mẫu lập tức dừng lại lời nói. Tiêu Loan vỗ nhẹ nhẹ chụp Tiêu Mẫu cánh tay. Từ phía sau nàng đi đến trước người nàng. Nhìn xem nàng cười yếu ớt nói. Căn cứ trưởng cố ý mời. Sao có thể không đi? Ngài yên tâm. Đêm nay ta sẽ về nhà ngủ. Tiêu Mẫu sửng sốt một chút. Ta đi phủ thành chủ cửa tiếp ngươi. Tiêu Loan khẽ cười hạ. Lắc đầu từ chối nói. Không cần. Ta tin tưởng thiện tâm căn cứ trưởng. Sẽ phái người đưa ta về nhà. Một bên trình cảnh viên cũng hợp thời chen vào nói nói. Đúng vậy. Đêm nay ta sẽ đích thân đưa Tiêu đại nhân về nhà. Liễu viện sĩ, xin ngài yên tâm. Cuối cùng Tiêu Loan đi theo đám bọn hắn đi rồi. Ngồi lên bọn họ mở xe, hướng phủ thành chủ lái đi. Ngồi trên xe, trình cảnh viên đều làm xong chờ Tiêu Loan hỏi thăm chuẩn bị. Kết quả Tiêu Loan lời gì cũng không nói, trực tiếp ngồi vào hàng sau nhắm mắt đi ngủ. Trình cảnh viên, liền ngươi tâm lớn nhất. Không phải Tiêu Loan tâm lớn, là nàng tin tưởng thực lực của mình. Nàng không sợ hãi, xe lái vào phủ thành chủ, ở chuyên môn chỗ đậu xe dừng lại. Trình cảnh viên vừa quay đầu chuẩn bị đánh thức Tiêu Loan. Liền gặp Tiêu Loan đã mở hai mắt ra, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng trên mặt đất duỗi lưng một cái. Tinh thần lực hướng bốn phía lan tràn, rất nhanh. Ở phủ thành chủ tầng hầm cảm thấy được một con thú vị vật chết. Tiêu Loan trên mặt lộ ra chân thành mà nụ cười sán lạn dung. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Loan người này có thể chỗ. Có tủ nàng là thật ra. Tác giả nhỏ giọng thì thầm. gì chỉ là xuất quỹ. Cách chương.